Kính thưa quý vị, đây là cái CD ghi lại lời giảng chứa trong 61 cuộn băng Đường lối tu tập đạo Phật của Hòa Thượng Chân Như. Lần phát hành này gồm có hai loại. Loại thứ nhất, một CD duy nhất chứa 90 giờ âm thanh. Loại thứ hai cũng chứa 90 giờ âm thanh nhưng được chia ra thành từng đoạn 5 phút một để quý vị tiện việc tìm lại những đoạn cần thiết. Đây là lần phát hành thứ ba vào ngày 8 tháng 8 năm 2002. Lần phát hành thứ nhất, một bộ gồm 4 CD. Lần phát hành thứ hai, một bộ gồm 2 CD. Nội dung của ba lần phát hành đều giống nhau, duy chỉ có khác là lần phát hành thứ ba này có thêm phần live show hình ảnh của Hòa Thượng và tu viện Chân Như. Muốn nghe lại những CD này, quý vị có thể dùng máy computer, có thể dùng máy MP3 CD, có thể dùng máy DVD sản xuất trong một vài năm sau cùng. Máy hát MP3 CD giống như máy hát CD bình thường, nhưng trên nhãn hiệu có ghi là MP3 CD. Giá hiện nay khoảng từ 30 đến 50 Mỹ Kim. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị đọc phần hướng dẫn chứa trong CD này. Và cuối cùng, những CD này đều có thể được copy rất dễ dàng bằng computer.